Trời Giáng Ái Phi, chương 11, góc truyện audio.com. Nơi này còn bụi, mau quét a, Lâm Tử Cần đem cây chổi đến chỗ mà Lăng Phi chỉ. Lăng Phi coi như là những thứ này Tần Phi bên trong lớn lên xinh đẹp nhất một. Cũng vì vậy, nàng thị sắc mà kiêu, muốn nhất cho nàng khó coi người, bởi vì theo Lăng Phi cách nhìn, nàng xinh đẹp vừa tính tình hòa thuận. Lên làm quý phi hoặc hoàng hậu không có hai nhân tuyển. Cũng là sinh dưỡng hoàng tử đứng đầu chọn người. Chỉ tiếc từ nàng vào cung đến bây giờ, nàng còn chưa được hoàng thượng lâm hạnh qua. Cũng chính là hắn căn bản ngay cả nhìn cũng không nhìn quá nàng. Hại nàng hàng đêm tự mình quá đêm xuân. Hận không được cái cần phi đang được sủng ái này. Mong muốn nàng thật nhanh biến mất đi. Hơn nữa tin tưởng lấy hoàng thượng rất nhanh chán nàng ta. Rồi sẽ tìm đến nàng thôi. Sau khi hoàng thượng nhất định sẽ mê luyến thượng vẻ đẹp của nàng sắc. Sau đó nàng có lên như diều gặp gió. Trở thành quý phi, sau đó nữa thành là hoàng hậu. Không lâu nàng sẽ sinh hạ hoàng thái tử. Bất quá Lâm Tử Cần nhìn chung quanh. Chính là nhìn không ra Lăng Phi tại sao như vậy có tự tin Tống Kỳ Đường sẽ thích thượng nàng. Bàn về vẻ thùy mị, thật sự của nàng đẹp nhất một, nhưng nếu là nhìn kỹ, nàng năm cung không tốt, ngôn ngữ vô vị, đối đãi hạ nhân giống như đối đãi chó giống nhau, nếu là người như thế cũng có thể lên làm quý phi. Hoàng hậu, kia Tống Kỳ Đường cũng quá không có ánh mắt sao, mà thôi nàng đối với Tống Kỳ Đường nông cạn hiểu rõ. Hắn có nên không có ánh mắt đến cái loại tình trạng này. Còn có nơi này, ngươi là mắt mù sao? Nơi này cũng không còn quét đến. Dạ, phải, Lâm Tử Cần không quá muốn cùng các nàng so đo tiếp tục quét sân. Nàng có thể lý giải các nàng quá nhàn rỗi. Cũng có thể lý giải các nàng mặc dù biết Tống Kỳ Đường đều ở nàng nơi đó qua đêm. Nhưng làm không rõ ràng lắm nàng rốt cuộc có thể hay không khi dễ. Để ý mà nói. Nàng hẳn là so sánh với các nàng bất luận kẻ nào cũng còn chịu lấy cưng chiều. Nhưng là Tống Kỳ Đường phạt nàng tới nơi này quét sân chuyện. Vừa biểu đạt ra ngược lại đắc ý nghĩa. Bởi vì lấy một tần phi mà nói. Điều này thật sự là mất thể diện trí cực chuyện. Giống như cận phi tâm cơ so sánh sâu. Bình thường nàng tự thờ ơ lạnh nhạt. Hiển nhiên ở tình huống còn chưa trông rõ ràng. Nàng sẽ không làm gì bất lợi cho mình, nơi này ở quét cái gì, quét thành như vậy, có thể nhìn sao, không thấy lá rụng đầy đất sao, nghe thế rất ít nghe qua thanh âm, Lâm Tử Cần chỉ cảm thấy có chút quen tai, còn lại Tần Phi thì lên tiếng thỉnh an, quận chúa tốt, nguyên lai là sát tinh Lâm Tử Cần giá lâm, chỉ thấy như hoa ngồi trên chiếc kiệu khiêng tới đây, vẻ mặt nàng xem ra rất ốm yếu. Xem ra thân thể nàng chắc cũng không thoải mái lắm nha. Bất quá Như Hoa vừa thấy được nàng, ánh mắt phát ra ánh sáng. Điều này làm cho Lâm Tử Cần cảm thấy ánh mắt này quả thật rất đáng sợ à, ý nàng hình như là ngươi nhất định phải chết. Hoàng huynh của ta phái ngươi tới nơi này quét sân, cũng quét nửa tháng, làm sao ngươi hay là ngay cả đất cũng quét không sạch sẽ. Trong cung đình cũng lời đồn đại có một cần phi ngay cả đất cũng sẽ không quét. Mắc cỡ chết người, Lâm Tử Cần đứng thẳng thân thể. Cảm thấy luôn muốn cùng những người này thần môi thương súng khẩu chiến. Cũng là rất lụy, vừa lúc nàng hôm nay cảm thấy có chút mệt mỏi. Liền không thương trả lời. Huống chi Như Hoa là Tống Kỳ Đường muội muội, nhìn ở mặt mũi của hắn thượng, sẽ cùng nàng so đo tính. Nhìn nàng tựa hồ là chấp nhận, Như Hoa hài lòng cười lạnh nói, coi như ngươi thức thời, không có trả lời chút ít lời vô vị, bằng không ta liền đánh miệng của ngươi, đi theo ta, ta cùng Hoàng huynh đã nói, muốn điều động ngươi xử phạt, từ hôm nay trở đi, ngươi hãy cùng lấy ta, bất quá cũng không phải là một ngày nửa canh giờ nhẹ nhàng như vậy. Ngươi phải từ sớm bận đến muộn. Buổi tối mới có thể trở về nghỉ ngơi. Lâm Tử Cần chỉ cảm thấy đến phía sau lưng đám kia tần phi chế giễu đắc ý vị vô cùng nồng hậu. Vì không muốn làm cho người khác chê cười, nàng cúi đầu trả lời. Dạ, quận chúa, thấy nàng biết điều nghe lời. Như Hoa tựa hồ cảm thấy vô cùng đắc ý. Lâm Tử Cần đi theo Như Hoa quận chúa phía sau đi một đại đoạn đường. Lại nhớ tới lần đầu nàng xông vào nơi Như Hoa ở, Như Hoa bị để lên giường sau. Cửa bị hạp lên, nơi này cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Nàng lãnh lạnh nhạt đạm nói, đem trên mặt đất cho bôi sạch, phải lại lấy bôi, một tấc bôi quá. Nếu là còn có chút cho bụi dính trên mặt đất, thì ngươi mạnh khỏe thụ, ý không tốt nha, ta vừa mới quét sân xong nửa canh giờ, phạt gì cũng đã xong hết rồi. Muốn làm thì ngày mai ta sẽ làm, bây giờ ta phải về ngủ để còn giữ gìn sắc đẹp à, không có người ngoài. Cũng không có những tần phi khác ở đây. Thật là thoải mái nói a, huống chi phạt cũng đã xong. Bây giờ nàng cần phải nghỉ ngơi thôi. Như Hoa thật vẻ mặt lười biếng của nàng. Tự hỏi có phải hay không là cùng một người lúc nãy ở ngự hoa viên. Nàng giận đến phát run. Ngươi thật to gan, dám làm trái lời của ta. Trong mắt của ngươi còn có không quận chúa ta. Lâm Tử Cần ngồi lên ghế. Nhìn ánh mắt cô bé tựa hồ muốn băm mình ra hàng trăm mảnh. Làm nàng không biết nói thế nào cho phải. Cuối cùng, nàng quyết định nói sự thật a, Như Hoa a, thật là phí cho ngươi. Có khuôn mặt xinh đẹp như vậy, thế nhưng suốt ngày tức giận, sẽ làm cho vẻ mặt xinh đẹp của ngươi trở nên quái dị đó. Hơn nữa còn nhanh già, cho nên ta xin khuyên ngươi, ngàn vạn không nên nổi giận. Ngươi không cảm thấy mệt, nhưng lỗ tai ta nghe ngươi nói cũng mệt a, ngươi. Như Hoa giận đến một trưởng vung đi qua, lại bị Lâm Tử Cần cầm thật chặt nàng loạn đả đích tay. Lâm Tử Cần còn chưa nói hết tiếp tục nói, còn có, gọi ta bôi địa loại này đều nhanh diễn lạn khổ tình diễn. Ngươi cho rằng ta sẽ biết điều mà làm sao, nhờ cậy ngươi, lúc đầu cũng có chút ý mới sao. Ngươi đáng giận đã chết, cho tới bây giờ không ai dám như vậy đối đãi ta. Ta muốn cho ngươi tay chân ở riêng, còn muốn đem ngươi chém thành 18 khúc. Sự tức giận của nàng đang cuồn cuộn không dứt, bất quá Lâm Tử Cần đích tay nhưng đặt tại trên chân nàng. Thấp giọng hỏi, chân của ngươi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Làm sao luôn xem ngươi không phải là ngửa ra, tựu là bị người mang lấy? Cho tới bây giờ ta vẫn chưa thấy ngươi bước đi nha. Như Hoa ghét nhất là bị người khác nói về vết thương. Lập tức tự phách giường giận dữ, kẻ vô lễ, buông tay, không cho phép sờ chân của ta, chân của ngươi có quáp, hay là cà thọt rồi, ngay cả cũng không nhúc nhích, ngươi luôn nằm ở trên giường, ngay cả chân không có chuyện gì, cũng sẽ trở nên hơn nghiêm trọng đó, ngươi này tiện nữ đừng đụng ta, ô a, đau quá a, đừng đụng nữa, nói lấy, vài giọt nước chảy ra từ mắt Như Hoa. Từ trước đến giờ không yếu thế Như Hoa thống khổ giống lấy. Còn chảy hai hàng nước mắt, xem ra thật sự không nhẹ. Lâm Tử Cần thu tay về, nhìn nàng khóc đến như vậy thê thảm. Nàng cũng ý không tốt sờ nữa đi xuống. Nhưng là nàng trần chờ hỏi, thật như vậy đau không? Đau quá, đau chết, gọi ngươi không nên đụng ngươi còn đụng. Ngươi này nữ nhân chết tiệt. Nàng vừa mắng, vừa khóc, trên người lui thành một đoàn, có thể thấy được cái loại này thống khổ vô cùng kịch liệt. Đau đến nàng rất khó chịu đựng, ngươi có đi khám chưa? Không được, chân của ta phế đi, cho ai tới chữa trị cũng vô ích, Như Hoa nhưng ngay sau đó nghĩ đến tại sao mình sẽ đối nàng giải thích. Liền khí đạo, không liên quan đến ngươi, ngươi cút cho ta, ngày mai lại vào dọn phòng cho ta. Lâm Tử Cần suy nghĩ sâu xa một chút, lại duỗi thân tay đi nắm một chút Như Hoa chân, thấy nàng đau đến run lên, cái trán còn chảy ra mồ hôi lạnh, Như Hoa khóc mắng không dứt đích tay loạn vung hướng nàng. Ngươi cái này tiện nữ nhân, nhưng lại dám khi dễ ta, có ai không, đem nàng ném ra ngoài cho ta, mau, Lâm Tử Cần ngăn lời của Như Hoa lại. Rất đau, đại có thể nói là chân của ngươi còn cảm giác được. Nói cách khác chân của ngươi không có phế bỏ. Hoàn hảo tốt, thông thường mà nói, nếu là chân đã muốn phế bỏ thì sẽ không đau. Chân ngươi đau như vậy, hẳn là còn có thể chữa trị. Ngươi biết cái gì, đại phu nói nhiều nhất chỉ có thể y đến như vậy. Nó mỗi ngày vẫn đau, khí trời lần thời điểm đau. Khí trời không thay đổi thời điểm cũng giống nhau đau. Ngươi làm sao biết được nỗi thống khổ của ta? Đối với nàng cố tình gây sự, từ buồn bã hối tiếc, Lâm Tử Cần tương đối ghét. Nàng lạnh lùng nói, ngươi tiểu hài tử này lỗ tai để ở đâu hả? Nếu theo như ngươi nói, chân của ngươi không có chuyện gì. Ta xem nhiều lắm là muốn làm nhiều chút ít phục kiện. Phục kiện cuộc sống đã lâu, chân của ngươi dĩ nhiên là không có chuyện gì, cũng có thể đứng lên được, tự mình đi dược, hôm nay nhất định là ngươi suốt ngày sợ đau nằm ở trên giường. Mới có thể trở nên hơn nghiêm trọng, ngươi nói nhảm, ta không nói nhảm, một mình ngươi không hiểu tự cho là đúng, nếu là giáo sư suốt ngày chỉ biết nghiên cứu nhà ta ở đây. Nhất định biết làm, hắn bắt lại vài loại bác sĩ. Hẳn là cũng có y học bác sĩ mới đúng. Chỉ tiếc hắn ở thế kỷ 21. Không cần ngươi lo, không biết là ngươi nói cái gì. Tóm lại ngươi đi ra ngoài cho ta. Đi ra ngoài, không cho phép gặp mặt chân của ta. Lâm Tử Cần không để ý tới nàng đi ra ngoài. Bình sinh mình muốn chuyện tốt, lại bị người khác cho giống đi ra ngoài. Xem ra người tốt khó làm. Thà đừng làm thì hơn. Tối hôm đó, Tống Kỳ Đường đối với nàng ôn nhu gấp bội, còn làm nàng thấm thía những lời hắn nói. Như hoa muốn ngươi đi qua theo theo nàng, ta cảm thấy được ở nơi này sau cung Tần Phi bên trong. Yên tâm như hoa với ngươi ở cùng một chỗ nhất, cho nên ngươi ban ngày phải đi theo nàng. Nàng mặc dù tính còn trẻ con, nhưng không phải là xấu, chỉ là sau khi nàng phát bệnh mới giận dữ. Ngang ngược như vậy, ngươi có thể tha thứ cho nàng không? Lâm Tử Cần kỳ quái hỏi, nàng rốt cuộc sinh bệnh gì? Là do lúc đó nàng ham chơi, bị té gãy chân, không hiểu có phải là nghiêm trọng lắm không? Chân của nàng đau gay gắt, chỉ sao cũng không hết, cũng lắm chỉ có thể cho nàng uống thuốc giảm đau. Cho nên nàng mới nằm trên giường lâu như vậy, ngươi không có hỏi qua chân của nàng tại sao sao? Thiếu ngươi còn nghĩ là ca ca người ta. Lâm Tử Cần đối với khẩu khí của hắn bất mãn vô cùng. Làm sao cái này làm ca ca? Chỉ cho muội muội uống thuốc giảm đau à, phải biết rằng dùng thuốc giảm đau càng nhiều, sau này tái phát lại càng đau chứ. Tống Kỳ Đường đáp lời ôn hòa. Thật ra thì ta không phải là ca ca của nàng, nhưng là mẹ ruột nàng là hoàng hậu. Đối với ta có ân, cho nên ta vẫn đối đãi với nàng như muội muội. Sau khi mẹ nàng qua đời, chân của nàng mới thành như vậy. Ta cũng đã tìm nhiều danh y chữa trị. Mỗi khi bắt đầu là nàng lại nói đau, không muốn ai đụng vào. Ta cũng không có cách à, ta cảm thấy chân của nàng không có vấn đề. Chỉ là vì nàng sợ đau thôi. Sợ đau, Tống Kỳ Đường chưa từng nghe qua cái này từ Hợp Thành. Chính là người bình thường sau khi bị một tổn thương lớn, da thịt cũng phải chịu một vết thương lớn. Mỗi ngày chỉ cần vận động chút xíu, sau này cơ thể sẽ không còn phản kháng nữa. Nghe Lâm Tử Cần nói xong đạo lý, Tống Kỳ Đường vội vàng nói, vậy nếu ngươi hiểu, thì hãy giúp đỡ nàng a, ta chỉ hiểu tới đó. Không nhiều hơn, muốn chữa trị sâu hơn thì cần tới bác sĩ chuyên nghiệp a, ai nha. Điều này thật khó giải thích nha. Lâm Tử Cần gãi gãi đầu. Tóm lại, chính là phải có một đại phu chuyên nghiệp, mới có thể chữa trị dứt cho nàng. Mà ta vừa không hiểu, huống chi ta cũng không biết làm như thế nào a. Dù sao nàng nói đến nói đi, chính là nàng cũng không có cách nào. Tống Kỳ Đường vỗ vỗ vai của nàng. Vậy coi như xong, chỉ nghe theo mệnh trời. Đành phải đợi vài năm sao? Tìm một người tốt để gả cho nàng a, cũng không phải là tìm một người tốt nhà gả cho nàng. Chân của nàng sẽ đã không đau. Cái phương pháp này, Lâm Tử Cần cảm thấy nghe cũng không có gì đặc biệt. Tống Kỳ Đường cũng biết nàng nói xong không sai, nhưng đây đã là biện pháp cuối cùng. Nếu như chân của Như Hoa vẫn như vậy mãi, vậy hắn cũng chỉ có thể giúp nàng tìm một người tốt. Cho nàng sống nửa đời sau thật sung sướng. Lâm Tử Cần cảm thấy hắn lời vừa mới nói trong lời nói, thật giống như có một chút điểm là lạ, thế là nàng nói ra hỏi hắn, con có, mẫu thân của Như Hoa không phải là mẹ ruột của ngươi, nhưng đối với ngươi rất tốt, điều này thật sự là quảng đại a, không giống như những bà phi tần của ngươi. Ngươi chỉ bất quá thường ở chỗ này của ta, chúng ta cũng không còn làm những thứ gì. Các nàng tự thường nhàn rỗi được chạy tới nhìn quét sân. Thuận tiện nói chuyện chọc tức ta, ngươi nói các nàng độ lượng có nhỏ hay không? Ta không phải là huyết mạch của tiên đế. Tiên đế huyết mạch nghiêm khắc mà nói, hẳn là một cũng không có. Ngay cả Như Hoa cũng là có bầu sao, mới bị cho đòi tiến cung. Tuy nói Như Hoa quận chúa, nhưng là có một bí mật mà mọi người không biết. Như Hoa không phải là con ruột của tiên đế a, chính là vị tiên đế kia không có sinh nhi tử, cũng không có sinh nữ nhi. Tống Kỳ Đường gật đầu, cũng bởi vì ngôi vị hoàng đế phù phiếm, cho nên mới tìm nhất không có ngoại thích tham gia vào chính sự khốn nhiễu ta tiến cung làm hoàng thái tử. Sau khi tiên đế chết, cho ta lên làm hoàng đế, là vì ta là họ Hàn Sa của tiên đế, ở ta còn chưa đi đến cung làm thái tử lúc trước. Nhà ta nghèo được còn phải kháo ngoại nhân tiếp tế đâu. Hoa, kia ngôi vị hoàng đế không phải là ngôi vị của ngươi sao? Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của nàng, Tống Kỳ Đường mỉm cười bên trong không nhịn được có một loại sát vị. Nếu là mỗi ngày có các loại hoàng thân quốc thích cho là đá một cước, là có thể đem ngươi đạp chết, còn mỗi ngày ở ngươi cái này hoàng thái tử trước mặt như thế tuyên bố. Ngươi cảm thấy cái này hoàng thái tử vị trí có được hay không ngồi a, chỉ là bị đám kia sau cung phi tử châm chọc. Nàng ngay cả lơ đễnh, hay là sẽ cảm thấy phiền, cho nên muốn làm lúc Tống Kỳ Đường tình huống, có thể so sánh với nàng khó chịu gấp trăm lần trở lên. Ít nhất bây giờ còn có Tống Kỳ Đường có thể làm cho nàng làm chỗ dựa vững chắc. Hắn lúc ấy nhất định là không có chỗ dựa vững chắc, cho nên mới phải thảm thành như vậy. Như vậy thê thảm sao? Tống Kỳ Đường trả lời một câu, còn có thảm hại hơn đâu. Thật thảm, Lâm Tử Cần nghe được đều có chút lo lắng đề phòng. Tỷ như bị cột vào tông miếu trước mặt, nói gì ô nha một đoàn bay qua. Ta cô biết ô nha là gì, ai biết chỉ ta nha. Ta nghĩ là con quạ, là bởi vì người đời sau không tốt, đem ta áp vào trong lao, thiếu chút nữa xử tử đâu. Hoa, thậm chí còn làm chuyện như vậy, quả thực là thật là quá đáng. Ô nha có thể bay hôm khác vô ích, cũng không phải là lỗi của ngươi, đó là hiện tượng tự nhiên mà thôi. Không phải là hiện tượng tự nhiên, không phải là hiện tượng tự nhiên. Khó có thể là hắn Tống Kỳ Đường thật có thần lực. Gì, ngươi sẽ không phải nói cho ta biết, là ngươi gọi bọn họ trải qua, bọn họ tự thật có trải qua sao? Cái này không thể nào nữa. Vậy thì ngươi thật lợi hại như vậy. Tống Kỳ Đường đối với tư tưởng lô, dích của nàng cũng không thể làm gì. Không phải, ta nào có bản lãnh cao như vậy, là có người muốn phế ta, gian thần cùng một chút ít vạn ác hoàng thân. Mua được người, thừa dịp tiên đế ở tông miếu trước tế tự, thả ra đã sớm lấy lòng ô nha. Ô nha mỗi lần bị thả ra, dĩ nhiên thành quần kết đội bay đi, bọn họ đã nghĩ muốn coi đây là lý do phế đi ta. Thuận đường giết ta, nàng có thể thấy được lúc hắn làm thái tử có bao nhiêu ủy khuất a, trong lúc nhất thời Lâm Tử Cần có chút không đành lòng. Nhẹ nhàng ôm lấy hắn, nàng nhỏ giọng nói. Những người đó thật là quá đáng, nếu là ta có ở đó, tuyệt đối sẽ ra tới giúp ngươi thối mắng bọn hắn ngừng lại. May là bây giờ ngươi cũng không có chuyện gì. Tống Kỳ Đường hưởng thụ bị ngọc ấm ôn hương ôm đầy cõi lòng thoải mái cảm thụ. Cũng hưởng thụ có người thật lòng quan tâm hắn cảm giác hạnh phúc. Hắn một cách tự nhiên thổ lộ ra lời thật, ái phi, tiên đế là một hoàng đế không tốt a, ta sinh trưởng ở dân gian. Biết dân gian khốn khổ, nếu để cho đám kia muốn đem ta vạn ngã hoàng thân quốc thích lên làm hoàng đế, kia nhất định dân gian lại muốn thống khổ mấy thập niên. Cho nên ta chết cũng không chịu đem cái này thái tử vị trí nhượng xuất đi. Ta thề nhất định sẽ làm một vị hoàng đế tốt. Thật ra thì ta cảm thấy được công việc hoàng đế này người nào cũng làm được. Mỗi ngày công việc trễ như vậy, khắp nơi lại có thích khách. Cho nên ngươi thật sự quá cực khổ, bất quá ngươi là vì chúng sinh mà làm công việc cực khổ này. Vậy thì hãy cố mà làm, Lời của Lâm Tử Cần làm cho Tống Kỳ Đường cảm thấy buồn cười. Làm hoàng đế là mơ ước của bao người. Nhưng là nghe nàng nói, làm hoàng đế so với cu ly không có gì khác nhau. Nếu không phải là do hắn muốn, nhất định nàng sẽ phản đối tới cùng a. Hắn đem mặt vùi vào mái tóc của Tử Cần, tham lam hít lấy mùi hương trong đó. Sau lại bật cười, có cái gì buồn cười. Lâm Tử Cần không biết hắn ở cười cái gì, chỉ biết là hắn cười đến rất quái lạ. Không có, ái phi, ta chỉ là cảm thấy ngươi không giống người thường mà thôi. Ngươi thật sự là quá đặc biệt ái phi, đừng trở về hiện đại, ở lại bên người trẫm được không? Không được nữa, ta còn chưa học xong a. Tống Kỳ Đường hôn cái trán của nàng. Phóng cho nàng ánh mắt mê người, ái phi không thể ở lại bên trẫm thật sao? Ta, nhưng là, cũng nói không ra lời tốt hoặc không tốt. Lâm Tử Cần đầu óc một mảnh loạn rừng rực, cảm giác thật giống như lần đầu tiên bị cầu hôn a, làm cho nàng xấu hổ mặt đỏ dần dần. Mặc dù sớm thị phát sinh quan hệ nhiều lần, nhưng là này chủng loại tựa như cầu hôn sân khấu từ. Nàng là lần đầu tiên nghe từ trước đến giờ không có gì đứng đắn Tống Kỳ Đường chính miệng nói ra. Nói sao nàng không sợ, rốt cuộc có được hay không? Ái phi, ngươi đừng ầm ĩ, để cho ta nghĩ cái đã. Lấy tay ôm eo nàng, Tống Kỳ Đường nằm trên người Tử Cần, lấy y phục của nàng ra. Hại nàng bây giờ y như đang khỏa thân, nàng mắc cỡ đỏ mặt, hắn hôn lên mặt nàng. Nói đi, ái phi, bằng không trẫm sẽ xử phạt ngươi. Lâm Tử Cần mặt vẫn đỏ nhìn hắn, quả thật mặt hắn có chút tà ác nha. Nàng khẩn trương nói, ngươi muốn phạt cái gì? Phạt ngươi cái này. Tống Kỳ Đường lấy tay sờ soạng người nàng, làm cho nàng liên tục thét to. Cái tên sắc quỷ này ngươi làm gì a a a a. Ăn xong đồ ăn sáng, Lâm Tử Cần mới đến chỗ Như Hoa ở trên đường đi. Chỉ nghĩ đến hình thức xử phạt của Tống Kỳ Đường ngày hôm qua thôi. Toàn thân nàng bỗng nóng ran, đỏ từ đầu đến chân. Đi được mấy bước, liền thấy Như Hoa đang ngồi chờ nàng bên ngoài. Nhìn thấy nàng khoan thai đi tới, Như Hoa lộ vẻ khó coi. Hơn nữa nhìn sắc mặt Như Hoa tiểu tụy, xem ra ngày hôm qua nhất định là vì chân đau mà ngủ không được. Ngươi đã chết rồi sao? Đi được chậm như vậy, ngươi biết ta chờ ngươi đã bao lâu không? Nhìn nàng không có tinh thần như vậy, Lâm Tử Cần đang còn say mê trong hạnh phúc, quyết định châm chọc nàng một chút. Ta không phải là đã tới rồi sao? Ngươi dù sao cũng phải để cho ta ăn cơm no, mới có tinh lực cho ngươi ngược đãi chứ. Nàng không chút khách khí cãi lại, Như Hoa giận đến hai hàng lông mày dựng lên, hai người cứ như cùng nhìn nhau. Đột nhiên Như Hoa hơi nhíu mày lại, Lâm Tử Cần biết chắc rằng chân nàng đang đau. Nàng nhẹ nhàng hỏi, làm sao, chân ngươi lại vừa đau sao? Như Hoa nâng cằm lên, biểu lộ vẻ mặt không cần ngươi lo. Không liên quan chuyện của ngươi. Cũng a a, nàng đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai. Ngay cả Lâm Tử Cần cũng không biết nàng nhìn thấy gì. Chỉ biết là nàng đang nhìn phía trên. Lâm Tử Cần cũng theo đó mà nhìn lên. Nàng thật không dám tin hình ảnh trước mắt này. Giáo sư, Hoa, cứu cứu ta, ta bị treo trên chỗ này từ tối hôm qua. Ta không dám la lên. Người ở nơi này thật sự là hung dữ quá đi, ta sợ tự tiện xông vào nhà dân sẽ bị bắt bỏ tù. Hại ta từ tối qua đến giờ vẫn chưa ăn gì, làm ta đói muốn chết. Cả người giáo sư nằm ở giữa ngọn cây, tư thế hắn thập phần quái dị, lại thêm bóng cây che đậy, giống hệt như là những con ma thường thất trong phi nha. Bảo sao Như Hoa sợ đến hét chói tai đến vậy, được, ta lập tức cứu ngươi. Ngươi chờ một lát, giáo sư, cách chương.